Chương 203, đọc sách chỗ tốt, mùng 9 tháng 7. Tạ thượng gia đi hậu trước đến Thanh Vân Viện thấy hắn cha Tạ Tử An. Hôm nay nóng hỏng rồi đi, Tạ Tử An nhìn xem mồ hôi ướt đấm Tạ thượng biết mà còn hỏi. Cũng không phải là nghe tiếng Tạ thượng lập tức thổ tào, hồng tào ra giữa ngày hè ngay cả cái đồ đựng đá đều không có. Thiên hôm nay người lại nhiều, kia trong phòng mùi quả thực, Tạ Tử An cười nhạo, vậy ngươi còn đợi đến bây giờ mới trở về cha? Tạ thượng thân thiết cười nói, ta hôm nay nghe hồng tào đại cứu nói bọn họ ngọn núi năm ngoái săn sói chuyện xưa. Cha, chúng ta cũng có sơn, khi nào chúng ta cũng đi ngọn núi bộ sói đi nói chuyện. Tạ thượng đầu tiến tới Tạ Tử An trước mặt, sau đó lại bị Tạ Tử An đẩy ra. Cách ta xa một chút, Tạ Tử An nhíu mũi ghét bỏ nói, vừa còn có miệng nói người bên ngoài chính ngươi cái trên người thiệu, mình cũng nghe thấy không được sao. Tạ thượng đuổi đi Tạ thượng, Tạ Tử An thói quen tính muốn gọi Tạ Phúc, sau đó nhớ tới Tạ Phúc đi phủ thành, liền nghỉ gọi người suy nghĩ. Thượng nhi nghĩ đánh sói sự tình không đổi, Tạ Tử An nghĩ, đại Tạ Phúc trở về hỏi lại đều tới gấp. Tộc nhân tan sau, Vương Thị Phương từ Nguyệt Tử trong phòng đi ra tiến nhà chính gặp Vương Thạch Đầu. Lý Mãn Độn nhìn thấy Vương Thị tay không vào phòng, lập tức quan tâm hỏi, quý trung đâu ngủ đâu, ta nhường dư tẩu tử nhìn xem, trong chốc lát tỉnh liền đến nói cho ta biết. Như thế Lý Mãn Độn mới vừa yên tâm, mà Trần Long thì đứng lên cười nói, đại ca, đại tẩu, còn có Vương gia đại ca, các ngươi trò chuyện, ta đến Đông Sương phòng nhìn xem đào hoa đi. Lý Mãn Độn biết hắn là không muốn tại cái này gây trở ngại Vương Thị huynh muội nói riêng tư lời nói, liền cũng không lưu. Đông trong xương phòng, Lý Đào Hoa đang tính toán như thế nào cùng Trần Long để ra nhi tử vào thành đọc sách sự tình, ngẩng đầu nhìn đến Trần Long vào phòng lập tức nói ra, đương ra, ngươi tới vừa lúc, ta có việc thương lượng với ngươi. Lại là vì Trần Ngọc vào thành học đồ, Trần Long sáng tỏ nói. Không phải, Lý Đào Hoa phủ định nói, ta sửa chủ ý, ta hiện muốn đem hai cái hài tử đưa vào thành niệm mấy năm thư. Đứa nhỏ này không đọc sách không được. Tỷ như chúng ta hai cái hài tử. Lý Đào Hoa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến vẫn ngồi xổm viện trong mặt đất nhìn sớm thưởng họa bao đồ hai đứa con trai, thở dài nói, xưa nay đơn xem vẫn được, nhưng hôm nay đi hồng tảo con rể trước mặt vừa đứng, cái này khác biệt cách xa được, có mắt người đều nhìn thấy. Đi ra Trần Long im lặng một khắc mới nói, trong thành này đọc sách tốt thì tốt, nhưng chính là cách nhà chúng ta quá xa, bọn nhỏ trong đêm không trô ở. A, Lý Đào Hoa nghe được Trần Long trong giọng nói buông lỏng, chưa phát giác kỳ quái nói, đương ra, ngươi nghĩ thông suốt. Trần Long cười khổ nói, còn dùng nghĩ sao, như lời ngươi nói, cái này có mắt người đều nhìn ra, hồng tảo kia con rể so chúng ta Trần Bảo Trần Ngọc mạnh có gấp trăm so với hiện tại Nhi Vương đại ca cho nói bao hạ pháp, hắn thật là nghe được chỗ nào liền hiểu được đến chỗ nào, tiện tay lấy cái bó củi liền có thể vẽ ra đến, sau đó còn có thể nói rõ ràng vài loại bao khác biệt, so Vương đại ca chính mình còn lý phải. Hiểu cái này dừng ở người không biết trong mắt, còn tưởng rằng hắn mới là ngọn núi hải tử. Lý Đào Hoa lúc trước ta là chưa từng gặp qua như vậy người, Trần Long lẩm bẩm nói, cũng không biết thế gian còn có linh như vậy thấu người. Nhưng vừa mới nghe đại ca tại trong nhà chính nói, mới vừa biết đây cũng là thánh nhân nói nhất lấy quán chi. Đại khai ý tứ chính là thông qua đọc sách hiểu được một cái căn bản lý lẽ, sau đó lại lấy chuyện này Lý đi quán thông chuyện khác. Lý biểu hiện như thế đi ra chính là hồng tảo con rể như vậy một trận trăm thông. Lý Đào Hoa thật tư tốt một khắc rồi mới đem Trần Long trong lời vài chuyện này suy nghĩ hội rõ ràng, sau đó liền không khỏi thở dài, đương ra, ta ca lúc trước cũng bất quá là cái cùng chúng ta đồng dạng nông hộ, nhưng lần trở lại này đến ta lại phát hiện ta ca nói chuyện làm việc lại là cùng lúc trước đại khác biệt. Ta ca hiện việc nhà nói chuyện đều là tử nói thơ vân cùng thánh nhân nói, có thể thấy được đây đều là hắn mỗi ngày đọc sách viết chữ mới có chỗ tốt. Người nói đại ca mỗi ngày đều đọc sách viết chữ, Trần Long giật mình. Lý Mãn Độn tuổi nhưng là so với hắn còn lớn hơn đâu không thì đâu. Lý Đào Hoa trách móc nói, tỉ như ngươi vừa nghe hắn nói cái gì nhất lấy quán chi, hắn lại là từ nơi nào biết đâu. Ta ca trước kia chỉ niệm qua 3 năm biết chữ học đường, được chưa từng học qua tứ thư ngũ kinh đương ra, đi qua một tháng, ta mỗi ngày đều nhìn thấy ta ca cùng hồng tảo không lao sư quản chính mình đọc sách niệm tự. Người ngoài đều chỉ biết là hâm mộ ta ca vận khí tốt, làm giàu nhanh, hồng tảo mệnh tốt có thể gả vào Tạ gia, nhưng không biết sau lưng hắn cha con hai cái cố gắng tiến tới. Đương ra, ngươi xem ta ca đều này đem tuổi tác còn biết đọc sách tiến tới, mà hồng tảo một cái nữ hài cũng biết đọc sách hiểu lẽ. ta hai cái nhi tử Trần Bảo Trần Ngọc có cái gì đạo lý không hảo hảo đọc sách Trần Long không phản bắt được. Đương ra, Lý Đào Hoa nói cho Trần Long nói, ta ca nói hắn thành trong cửa hàng vẫn còn phòng trống, ta hai đứa con trai vào thành đọc sách có thể ở nhờ, lại chính là một ngày ba trận thức ăn cũng đều khoát lên trong cửa hàng ăn như thế ăn ở đều giải quyết. Đương ra, ngươi còn có cái gì rất lo lắng đâu. Trần Long gọi Trần Bảo Trần Ngọc vào phòng nói thành trong đọc sách sự tình. Trần Bảo vừa nghe liền nghĩ đến ở trong thành đọc sách phải rời đi ra nại phụ mẫu, trong lòng sợ hãi. Không tha, liền đem ánh mắt rơi xuống Trần Ngọc trên người. Không nghĩ Trần Ngọc lại hỏi ngược lại, cha, nương, ta có phải hay không chỉ cần ở trong thành đọc sách liền có thể trở nên cùng Hồng Tảo con rể Tạ Thượng đồng dạng cho tới nay Trần Ngọc đều cho rằng biết chữ không trọng yếu tỉ như bọn họ thành vĩ thôn Lý Chính gia nhi tử Vi Thiên Bảo. Trần Ngọc nghĩ, biết chữ so với hắn nhiều lại thế nào lên núi hái nấm hái cầu kỷ, còn không đều dừng ở phía sau hắn nhưng hôm nay Tạ Thượng tiện tay vẽ ra đến bao đồ lại là kinh đến Trần Ngọc. Trần Ngọc lại không nghĩ đến Tạ Thượng một cái thành trong thiếu gia chỉ nghe tiếng người nói giống như cùng thấy tận mắt qua đồng dạng vẽ ra chi tiết tranh vẽ. Bởi vậy Trần Ngọc lần đầu tiên ý thức được cùng tuổi hài tử trong có so với hắn còn người thông minh. Hắn vừa đã thử qua chiếu Tạ Thượng đồ chính minh họa, kết quả đều không thể vẽ ra bình thường đẹp mắt tranh vẽ đến. Trần Ngọc luôn luôn hảo cường, hắn không muốn bị người, đặc biệt Tạ Thượng Hồng Tảo con rể cho so đi xuống. Đi qua một tháng Trần Ngọc cũng linh tinh nghe được hắn mãi cùng phụ thân hắn nói thầm cho hắn nói Hồng Tạo sự tình. Đối với này Trần Ngọc vẫn chưa quá để ở trong lòng nhà ai nghị thân không phải đem trong thân thích tất cả nữ hài tử đều tưởng ra đến qua một lần đâu. Trần Ngọc là rất thích Hồng Tạo, nhưng cũng không có gì đặc biệt cố chấp suy nghĩ giống không phải khanh không cưới nói như vậy, Trần Ngọc liên nghe đều chưa nghe nói qua. Lúc này đến Quế Trang nghe nói Hồng Tạo đính hôn, Trần Ngọc cũng chỉ là a kinh ngạc một hồi cũng liền bỏ qua. Tỷ như hắn ca nghị thân 3 năm, Trần Ngọc nghĩ, cũng là trước sau nói 4 năm nữ hài sau mới cuối cùng nghị thành. Từ xưa vọng tộc gả nữ, hắn cứu đem Hồng Tảo gả cho thành trong phú hộ, hắn tự nhiên giúp Hồng Tảo cao hứng mới là. Trần Ngọc không để ý nhà mình dòng dõi không bằng Tạ Thượng, nhưng để ý nhân tài của chính mình không sánh bằng Tạ Thượng, cho nên lập tức mới có này hỏi. Nam mơ đi ngươi Lý Đào Hoa vì Trần Ngọc khẩu khí khí nở nụ cười, lập tức một bàn tay vô vào hắn trên ót. Lời còn chưa nhận thức toàn đâu, liền muốn cùng người Tạ gia đại thiếu gia so biết Tạ gia cái gì nhân gia sao cái gì nhân gia đừng nói Trần Ngọc, Trần Long cũng không hiểu. Lý Đào Hoa thở dài, đem Tạ gia ra thế nói một lần. Như thế Trần Long mới hiểu được, sau đó liền nhịn không được cảm thán nói, trách không được trong thành này người đều cho hài tử đọc sách đâu, nguyên lai đọc thành có lớn như vậy chỗ tốt Trần Bảo, Trần Ngọc cũng là nghe ngốc thư niệm thật tốt, liền có thể làm quan. Sau đó có thể có mấy chục vạn mẫu địa mấy chục vạn nương, phản ứng kịp, Trần Ngọc lập tức biểu trung thầm nghĩ, ngài cứ yên tâm đi trước ta không yêu đọc sách, là ta không biết đọc sách có lớn như vậy chỗ tốt, hiện vừa biết, tự nhiên, sẽ hảo hảo niệm, sau đó cũng làm quan, chí mười mấy thôn trang Lý Đào Hoa mùng 9 tháng 7 sớm nếm qua điểm tâm, Vương Thạch Đầu liền cùng Lý Mãn Độn, Vương Thị, Hồng Tảo cáo tử. Lý Mãn Độn sử lục hổ dắt tới Từ Dư Trang đầu cùng Phan Tiểu Sơn cho chọn đại thanh con la, Vương Thạch Đầu tiếp nhận dây cương đồng thời thấy được la trên lưng ba cái chưa đầy đồ vật giỏ trúc. Mãn Độn, ngươi thế nào chuẩn bị cái này rất nhiều đồ vật thắt lưng treo trưởng bính liêm đao, trên cổ treo một chuỗi giày rơm Vương Thạch Đầu có chút không biết làm sao. Đừng nhìn hai cái soạn, Lý Mãn Độn cười nói, kỳ thật đồ vật không nhiều. Cái này một cái soạn, Lý Mãn Độn vỗ bên trái một cái soạn nói. Nhưng thật ra là cho con la trên đường ăn cỏ khô. Cái này con la tuy nói thông thường ăn cỏ, nhưng ngươi vừa mới thượng thủ nuôi, đoạn đường này trở về vừa cực khổ. Nếu chỉ dựa vào ven đường cắt đến cỏ dại nuôi nấng, khó bảo nó không nháo tính tình. Một đầu con la 14 nhị, nếu không phải có cầu kỳ sinh ý, Vương Thạch Đầu nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Thạch Đầu yêu quý con la, nghe vậy lập mở ra giỏ trúc thượng nắp đậy, nhìn đến tràn đầy một giỏ linh lăng, dưa chuột. Cà rốt cùng một túi nhỏ mạch hạt, trong lòng thật cảm nghiệm. Gia súc cũng là có tính tình, có khi tính tình so người còn lớn hơn đâu lúc này, phải có đồ vật cho dụ dỗ. Mãn Độn, lúc này thật thiệt thòi là có người cho hỗ trợ Vương Thạch Đầu ăn nói vụ về, nói không ra cái gì lời cảm kích, nhưng trong lòng lại là hiểu được chỉ bằng chính hắn đi loa mã thị cho dù nhiều tiêu tiền cũng mua không được tốt như vậy con la hắn hoàn toàn liền không biết như thế nào chọn con la hơn nữa con la mua đến sau. Lý Mãn Độn trả cho hắn nhìn trong thôn trang ra súc lều, sau đó lại để cho mỗi người đem tay dạy hắn con la nuôi nấng cùng ngồi cơi đây càng là tiêu tiền đều không. Học kinh nghiệm quý báu. Cái này trong rổ có tứ thất vải, nhị vò rượu, nhị bao điểm tâm, nhị bao đường, cái này tứ dạng lễ, lại chính là ngươi trên đường ăn lương khô. Nhị phần tứ dạng lễ, một phần thay ta cùng ngươi mội hơi cho nhạc phụ nhạc mẫu hai vị lão nhân ra, lại một phần là cho ngươi cùng tẩu tử. Lương khô là hồng tảo cho chuẩn bị. Có hai cái nước lạnh thùng. Trong thùng là hồng tảo sáng sớm lạnh trà lạnh. Ngươi trên đường khát liền uống cái này, nhưng đừng uống nữa ven đường sinh nước tam giây sau tiêu chảy cũng không phải là chơi. Ai Vương Thạch Đầu nhanh chóng đáp ứng nghe Phan Tiểu Sơn giảng thuật. Vương Thạch Đầu hiện biết loa mã trên đường uống không sạch nước đều sẽ sinh bệnh, huống chi là người. Ba cái lá sen bao, một con bọc một con gà, ngươi nhớ trước ăn, không thì thả lâu dễ dàng biến vị. Còn lại hai cái, một cái bao là thịt khô, một là bánh nướng áp chảo, sau đó lại có 10 táo. Hồng Tảo đứa nhỏ này Vương Thạch Đầu không nghĩ đến Hồng Tảo cũng chuẩn bị cho hắn cái này rất nhiều đồ vật, lập tức xoa xoa tay không biết muốn nói cái gì mới tốt. Cái này một cái sọt. Lý Mãn Độn lấy ra mặt trên hư đang đắp chúc tre, là hai con vừa thai sữa dê con. Cái này cựu ngươi trên đường chăm sóc tỉ mỉ chút, chỉ cần mang về nhà nuôi đứng lên, sau này việc nhà liền có sữa dê uống. Tại Quế Trang sớm thưởng, Vương Thạch Đầu nhìn Lý Mãn Độn một nhà đều uống sữa dê hoặc là trà sữa, tò mò không khỏi hỏi nhiều một câu vì sao, sau đó liền nghe nói sữa dê chỗ tốt. Nghe vậy Vương Thạch Đầu không thể tránh khỏi liền động tâm hắn. Phụ thân hắn cũng đều có eo chân đau tật xấu. Bất quá Vương Thạch Đầu tính tính trên người mình tiền, tự giác không đủ mua cửu, liền không lại nhiều hỏi. Vương Thạch Đầu nghĩ đợi hồi mang theo tiền lại đến mua đối dương ra đi, không nghĩ Lý Mãn Độn hôm nay liền đưa hắn một đôi cửu. Vì thế, Vương Thạch Đầu lại càng không biết muốn nói cái gì mới tốt, sau đó liền quyết định nay đông lại đánh sói, liền không bán, đem ra mang hộ cho Lý Mãn Độn còn phần ân tình này. Mượn cáo biệt thời điểm, Vương Thị chính mình cũng vụng trộm nhét hai cái một hai tiểu ngân đĩnh cho Vương Thạch Đầu. Vương Thạch Đầu không chịu muốn, nhưng cường bị Vương Thị đè xuống. Đại ca, Vương Thị nói, đây là ta cái này cô cho Phúc Sinh, Phúc Lai hắn anh em hai người. Cho nên ngươi cũng đừng thay bọn họ hồi như thế, Vương Thạch Đầu mới vừa mà thôi. Đại ca, Vương Thị lại nói, ngươi hiện hữu con la, đi ra ngoài so lúc trước thiện nghi. Sau này rảnh rỗi ngược lại là thường đến đi đi mới tốt hai Vương Thạch Đầu nhanh chóng đáp ứng. Lúc này đi ra, Vương Thạch Đầu tự giác mở rộng tầm mắt hắn chẳng những mua con la, còn biết sữa dê. Như là sữa dê thật sự hữu hiệu, Vương Thạch Đầu thầm nghĩ, hắn không thiếu được lại đến cùng Lý Mãn Độn nhiều mua mấy con cừu bọn họ ngọn núi có địa phương cùng cỏ dại, bạch phóng cũng là đáng tiếc. Đưa tiễn Vương Thạch Đầu. Lý Mãn Độn liền lĩnh Lý Đào Hoa một nhà đi thành trong tam thập tam gia hẻm cửa hàng nhìn phong ốc. Trần Long nhìn Lý Mãn Độn cửa hàng chợ sáng tuy rằng sinh ý bận rộn, nhưng hậu viện tam tại chính phòng lại là thanh tĩnh sáng sớm Phan An từ trong trang kéo tới sữa dê chỉ tại viện môn ở thị bán, nhưng tiếng vang không lớn, căn bản ảnh hưởng chính phòng nơi này. Viện này, Lý Mãn Độn nói cho muội tử muội phu, nay xuân vừa mới đổi mới trùng tu. Nóc nhà đều là mới, làm đắp ba tầng gạch ngói. Năm nay mùa hè lớn như vậy mưa to một chút đều không lậu trong phòng giường lò cũng đều là mới đánh, giường lò động đều tại ngoài phòng, cho dù Trần Bảo Trần Ngọc mùa đông ngủ quên cho cửa sổ lưu khâu, cũng đều không ngại trong phòng giường chiếu kháng chắc giường lò tủ bàn ăn băng ghế tất cả dụng cụ đều là mới, toàn, Trần Bảo Trần Ngọc hai cái mang theo xiêm y đi đến liền có thể ở lại Trần Long nhìn tam gian phòng tuy là vừa mở ra khóa, nhưng trong phòng không khí tươi mát, ngay cả cái bùi rác tinh đều không có, nhìn xem so với hắn ra tân phòng thu thập được còn sạch sẽ, hợp quy tắc, liền biết Lý Mãn Độn lời nói không giả, tất nhiên là cảm kích. Trần Ngọc thì một chút cũng để ý phòng ở tình huống, hắn hiện lòng tràn đầy trong chỉ có mấy chục vạn mẫu đất. Tuy rằng ngày hôm qua nói ngoa lại bị mẹ hắn cho giáo dục một bàn tay, nhưng Trần Ngọc nội tâm lại càng thêm không phục cùng là một cái mùi hai con mắt, hắn Trần Ngọc rửa cái gì không kịp tạ lao thái ra không sai. Hảo cường Trần Ngọc dĩ nhiên quên tạ thượng, ánh mắt sửa nhìn chằm chằm tạ lao thái gia hảo xem phòng ốc, Lý Mãn Độn lại mang Trần Long phụ tử ba người đi hắn hỏi thăm tốt tư thuộc cân nhắc phòng sách. Cân nhắc phòng sách liền ở tam thập tam gia hẻm hướng tây cửa ngõ công giếng giếng đài đối diện, cách cửa hàng cũng liền một dặm lộ trình cái này đặt vào Trần Long phụ tử trong mắt chính là nâng nhấc chân khoảng cách. Cái này phòng sách sư phó tuy không phải tú tài, Lý Mãn Độn nói cho Trần Long, nhưng cũng là cái lao đồng sinh, cho Trần Bảo, Trần Ngọc hai cái cháu ngoại trai biết chữ vỡ lòng lại là đủ dùng. Trần Bảo Trần Ngọc trước tiên ở nơi này suy nghĩ, đem thiên tự văn niệm tốt, vừa lúc thành trong cũng ở chín, liền có thể đổi đến chỗ xa hơn nói cử nghiệp tư thuộc Lý Mãn Độn an bài chú đáo, Trần Long liền càng yên tâm.